Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một giấc mơ lạ lắm. Giấc mơ mà có lẽ mãi mãi đã thay đổi cuộc đời của ông ta. Trần Hưng Đạo trong cái giấc mơ kỳ lạ đó thì thấy trên người mình mặc áo giáp do vua ban. Một bên hông là kiếm bạc, một bên là đoản đao, đang đứng giữa một cánh đồng cỏ héo úa. Trần Hưng Đạo còn đang ngơ ngác không biết mình ở đâu thì tiếng cỏ khô xào xạc. Từ xa xa phía đối diện tiến lại chính là ông Hoàng Ngũ Hành. Trên mình là bộ áo giáp rỉ sét, bên hông là thanh kiếm rỉ mà Trần Hưng Đạo đã nhìn thấy ngày nào. Vẫn là cái chùm trâu bó củ tỏi. Ông Hoàng Ngũ Hành tiến tới nói: "Xin chào tướng quân." Trần Hưng Đạo không chần chừ rút kiếm ra chỉ về phía ông Hoàng Ngũ Hành và nói lớn: "Ta biết nhà ngươi là ai. Nhà ngươi tự xưng mình là trung gian, không nghiêng về phần tà hay thiện. Vậy không lẽ nào nhà ngươi nhập mộng lần này là để giết ta sao?" Ông Hoàng Ngũ Hành cười lớn, thấy đội ông ta cũng rút kiếm, lắc đầu nói: "Tướng quân hiểu nhầm rồi, ta đến đây không phải là để ám sát tướng quân." Nói rồi ông Hoàng Ngũ Hành chỉ lưỡi kiếm đỉ sát về phía Trần Hưng Đạo và nói: "Ta đưa tướng quân tới bên thế giới của ta để chứng thực coi phải chăng tướng quân là người sẽ làm cân bằng lại thế giới này hay không." Vừa nói dứt câu, ông Hoàng Ngũ Hành đã lao tới. Đường kiếm của ông ta vung nhanh, chém gió. Trần Hưng Đạo vốn võ nghệ cao cường, ông ta nhanh trí đỡ kiếm. Thế nhưng lưỡi kiếm rỉ va mạnh vào lưỡi kiếm bạc của Trần Hưng Đạo, tạo nên tiếng keng một cái, thì kiếm bạc ở tay Trần Hưng Đạo đã rung lên bần bật. Không lẽ nào ông Hoàng Ngũ Hành khỏe đến vậy sao? Trần Hưng Đạo nghĩ thầm trong đầu. Hai người đứng giữa cánh đồng khô đọ kiếm với nhau. Trần Hưng Đạo chém những đường kiếm nhanh nhẹn và mạnh mẽ về phía ông Hoàng Ngũ Hành. Thế nhưng mà lạ thay, lần này Trần Hưng Đạo ở thế công, còn ông Hoàng Ngũ Hành chỉ có ở thế thủ. Vậy mà mỗi nhát chém xuống mà ông Hoàng Ngũ Hành đỡ được thì kiếm của Trần Hưng Đạo rung lên bần bật. Chẳng bao lâu sau mà cánh tay phải cầm kiếm của Trần Hưng Đạo đã mỏi nhừ. Ông ta đứng đó đổ mồ hôi, mồ kê bắt đầu vã ra. Trần Hưng Đạo học kiếm đạo nên ông ta hiểu rất rõ. Nếu như kiếm ai mà rung lên nhiều như vậy, tức là lực dồn lên kiếm là quá yếu, hoặc là đối phương lực mạnh hơn nên lực tấn công bị phản hồi. Ông Hoàng Ngũ Hành thấy Trần Hưng Đạo túi sức thì mỉm cười và nói: "Tướng quân kiệt sức rồi sao?" Trần Hưng Đạo cồm tay đưa lưỡi kiếm lên nói lớn: "Nhà ngươi được không?" Nói dứt câu thì ông Hoàng Ngũ Hành lại lao tới. Ông ta đưa kiếm chém ngang. Trần Hưng Đạo giơ kiếm đỡ. Thế nhưng thanh kiếm của Trần Hưng Đạo trung mạnh hơn và tay cầm đã không còn được nhắm chắc nữa. Nhận ra điều đó, ông Hoàng Ngũ Hành nhanh nhẹn phun kiếm luồn ra sâu và gõ thêm phát nữa. Y dư rằng thanh kiếm bạc tuột khỏi tay Trần Hưng Đạo. Ông Hoàng Ngũ Hành dùng khửu tay huýt mạnh vào mặt của Trần Hưng Đạo, khiến cho ông ta mất đà ngã ngửa ra thềm cỏ. Ông Hoàng Ngũ Hành đứng trên cầm kiếm chĩa thẳng vào cổ của Trần Hưng Đạo, mỉm cười và nói: "Tướng quân đã hàng chưa?" Trần Hưng Đạo không nói gì, chỉ nằm đó nghiến răng. Bất ngờ ông ta nhanh nhẹn một tay dùng giáp ở cổ tay gạt kiếm của ông Hoàng Ngũ Hành ra, tay khác rút đoản đao đứng bật dậy và đâm một nhát chí tử. Nào ngờ đâu ông Hoàng Ngũ Hành còn nhanh hơn, đã khéo léo dùng bả vai đỡ nhát đâm. Lưỡi đoản dao cứ tưởng rằng sắc nhọn, nào ngờ đâm đúng vào lớp giáp bả vai đã đỉ mà cứng như thép, làm cong cả đoản đao. Trần Hưng Đạo trong giây phút ngỡ ngàng đã bị ông Hoàng Ngũ Hành co chân đạp cho một phát, bắn người cái trầm lại xuống mặt đất. Ông Hoàng Ngũ Hành lại chỉ lưỡi kiếm vào cổ của Trần Hưng Đạo và nói: "Tướng quân thua cuộc chưa nào?" Trần Hưng Đạo nằm đó nghiến răng giận dữ. Thế nhưng ngay khi mà ông ta kịp kiếm kế phản công lại thì bất ngờ ông Hoàng Ngũ Hành cầm ngựa kiếm cắm mạnh từ trên vào thẳng ngực của Trần Hưng Đạo. Lưỡi kiếm rỉ sét đó xuyên qua áo giáp bạc của Trần Hưng Đạo như một tờ giấy. Trần Hưng Đạo thét lớn, dường như ông ta có thể cảm nhận được cái lưỡi kiếm đó đang xuyên qua tim mình. Ông Hoàng Ngũ Hành cầm kiếm xoáy mạnh nói: "Tướng quân thua chưa?" Nhưng có lẽ ông Hoàng Ngũ Hành đã phải ngạc nhiên mà không kém phần kinh sợ khi mà Trần Hưng Đạo dùng hai tay cầm vào lưỡi kiếm tự kéo mình đứng dậy để lưỡi kiếm cắm sâu hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net